Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, sau đó bật cười. Ta đã cảm thấy kỳ quái, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ như thế không giống công chúa và phò mã có thể nghĩ ra được, ngược lại càng giống như là hiền danh khắp thiên hạ, đại hoàng tử. Trần Tế Nguyệt trầm mặc hồi lâu, hắn vùi trong đống hồ sơ cũ bám đầy bụi dày, tra ra được vài vụ nhỏ nhìn như râu ria đều bị khéo léo dập tắt một cách bất động thanh sắc. Nếu không được dập tắt, việc nhỏ thường thường sẽ móc nối đến việc lớn, đầu mũi nhọn đều ẩn ẩn chĩa về phía thái tử phi thiện đố bất hiền, không thể sinh dục. Thái tử không ra, tin đồn đều nói là thái tử phi phải chịu nỗi khổ, đích tử không phải là con trai lớn, cho nên khăng khăng phải có đích trưởng tử trước. Hải Ninh Hầu khả năng là đầu nhập về phía đại hoàng tử. Trần Tế Nguyện theo thói quen chau mày. Trần Thập Thất thản nhiên gật đầu, nhìn như không có khả năng nhưng lại là có khả năng nhất, bởi vì Hoài Trương huynh trước nay vốn không quen nhìn nhất chính là tiểu nhân bụng dạ xấu xa. Cho dù là muội muội hoặc là em rể của mình, cha hắn lại ghét bỏ phò mã ra, đành phải tìm người nhà dưới. Nàng vỗ tay cười khẽ, hảo, ai ngờ nhìn không quen chính là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra của mình. Hoài Trương huynh sẽ không quá đề phòng muội muội và em rể, tai mắt này thực sự là giấu đủ sâu, đủ phân lượng. Ân oán giữa ta và phò mã gia cả thiên hạ đều biết, mà ta thì sao, cố tình lại có khả năng trị bệnh vô sinh. Lỡ như ta trị được vậy thì thật là không xong, gót chân của thái tử liền chân chính đứng vững. An bài Hải Đinh Hầu ra mặt đối phó ta chính là thù riêng, tuyệt đối kéo không ra đến đại hoàng tử tài đức kia. Không ngờ tới một hạ đường phụ bị hưu vứt ra ngoài như ta mà có tư cách bị cuốn vào hàng ngũ tranh đoạt quốc gia đại sự. Này, cười đã chưa? Trần Tế Nguyệt cao giọng, hai kẻ ngốc kia còn chưa đủ làm hoạn sao? Lại còn dính thêm mấy con muỗi đáng ghét nữa. Nhưng đại hoàng tử có thể là con rắn lộng kịch độc đấy. Không hề gì. Trần Thập Thất khí định thần nhàn, vài ngày nữa là nguyên tiêu, đại hoàng tử sẽ phát hiện hắn sắp được làm bá bá rồi. Thái tử phi đã có, khắp chốn mừng vui, thật đáng mừng. Chỉ e là đại hoàng tử không mừng nổi đâu. Đích xác, lúc này hắn không còn bụng dạ đâu để tìm một tiểu nhân vật như Trần Thập Thất nàng đây mà gây sự. Bởi vì phiền phức chân chính chính là khối thịt trong bụng thái tử phi kia. Trần Tế Nguyệt nhìn Trần Thập Thất ung dung mà phi châm tẩu tuyến, đột nhiên có cảm giác xúc động, rất muốn cậy hộp sọ nàng ra mà xem thứ bên trong trông như thế nào. Chương 32. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thế chút thôi, Trần Tế Nguyệt sẽ không thực sự cầm búa đi đập vỡ đầu Trần Thập Thất. Chỉ sợ hắn mới cầm búa lên, Trần Thập Thất cua đại liền có 17-18 loại phương pháp, cái gì cũng không làm, khiến hắn hối hận sinh ra trên đời này. Ta không hiểu. Trần Tế Nguyệt bưng chén trà nhíu chặt mày. Cô tầm kế như vậy, vì sao lăn lộn trong phủ Hải Ninh Hầu kém đến thế? Ta đã lăn lộn rất tốt không phải sao? Trần Thập Thất ngay cả đầu cũng không nâng. Nhị phòng hưu mất một, chết bất đắc kỳ tử một. Những phòng khác có té giếng, có thất cổ, có bệnh phong hàn mà chết, đều là ta và tỉ muội cùng thế hệ. Không cùng thế hệ thì cũng không cần nói ra. Ta là vì tao ngộ biến nhân hoàng hậu nương nương nên mới bất khả kháng. Nếu không ta đã lăn lộn đến phong sinh khởi thủy rồi, không biết chừng. Thấy Trần Tế Nguyện cúi đầu suy tư, Trần Thập Thất nhàn nhạt cười. Không chạy theo thế tục vẫn là có chút phiền phức. Thông minh cơ trí như thủ khoa nữ Bắc Trần, quý kỳ nương, mà cũng thoáng chốc bị đánh cho mơ hồ, suýt nữa chết mà không thuần thục chuyện xấu xa trong nội trạch thế kia. Nam Bắc Trần làm gì có những chuyện hậu trạch loạn thất bát tào đó chứ. Kỳ thực hậu trạch cũng như triều đình đều là những màn huyết tinh tàn khốc không thấy giao quang. Trần Thập Thất nhắc nhở, cho nên Trần gia Giang Nam chúng ta luôn rất không thích trèo cao. Thanh lưu có thể theo đuổi lưỡng tụ thanh phong hoặc thích là ngụy quân tử, nhưng so ra thì hậu trạch luôn luôn thanh tĩnh hơn một chút. Dừng một lát, lại nói khi đó ta chỉ nghĩ cách muốn yên ổn làm một tôn Trần thị, chỉ cầu tự bảo vệ mình chứ không phải như đám bệnh thần kinh kia tiêu hao tâm huyết thì tính kế người một nhà. Tính kế là một việc rất hao tổn tinh thần. Nếu không phải nàng được Bắc Trần mời lên kinh, nàng thật đúng là muốn cả đời chôn chân ở Sơn Dương, mắt lạnh nhìn công chúa và phò mã tự giết hại lẫn nhau, xem ai có thể thắng được. Kể từ lúc bước vào kinh thành, nàng liền không thể không từng bước tính kế, thiết kế cảm bẫy. Hai người kia ắt sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng càng không có hứng thú mặc người chém giết, đành phải cầm đao lên thôi. Rốt cục miễn cưỡng tiêu hóa được mấy chuyện nội trạch kỳ quái kia, song Trần Tế Nguyện vẫn càng không hiểu cho lắm. Tiêu hao một số tiền lớn, cưới vợ nạp thiếp, Kết quả chính là trong nhà khói lửa nổi lên tứ phía, rung chuyển, bất an, thậm chí còn nguy lan đến con nối dõi. Nữ nhân hậu trạch càng nhiều, con nối dõi ấy vậy mà ngược lại càng thừa thớt, thường thường là chết non. Còn khai với chi, tán với Diệp cái gì? Rõ là không có việc gì để tiêu tiền mà. Tiền nhiều quá, sao không cầm đi cứu giúp thiên hạ, thiên tài hoặc úy lão quân đội đi. Hậu trạch vừa được thanh tĩnh một chút, còn có thể tích chút đức. Linh quang chợt lóe, Trần Tế Nguyệt nhìn sang. Sau khi vào đông, công chúa Nhu Nhiên mời hoàng hậu đến, tổ chức yến tịch rất rầm rộ, tự bỏ vốn xây Phật tháp, giúp chùa đại hộ quốc tự, hơn nữa còn dựng nhiều lều cháo, phát cháo rộng rãi. Trần Thập Thất cười, đại hoàng tử quả nhiên hiển đạt, chỉ điểm rất đúng chỗ. Có thể lơ công chúa Nhu Nhiên, nhưng có thể quý phu nhân nào ra căng không chặt, dám lơ hoàng hậu nương nương chứ? Chỉ là từ sau sự kiện rượu độc, Lưu hoàng hậu bắt đầu ăn chay trường, một lòng hướng Phật, du rú trong cung, ít ra ngoài. Trừ những việc cần hoàng hậu đảm nhiệm ra, gần như không gặp người, chứ đừng nói chi là làm cung yến gì đó. Nhưng dầu gì hoàng hậu vẫn là một người mẹ, vẫn sẽ làm chỗ dựa cho con gái mình, lại là việc thiện, dĩ nhiên có thể bù đắp chút hình ảnh của công chúa Nhu Nhiên. Chuyện thất đức, giết thần thê, cướp thần tế, dù ít dù nhiều, có thể bưng bít được chút gì dễ nhìn, đám quý phu nhân cũng không dám vắng vẻ công chúa Nhu Nhiên nữa. Hoài Trương huynh mơ hồ đề cập qua, mẫu thân huynh ấy cả đời chỉ làm một chuyện trái với lương tâm, sau đó hối hận không thôi, cũng đã trở thành nửa cư sĩ rồi. Hoàng hậu của đại yến chúng ta, trừ ngu ngốc ra, lá gan còn rất nhỏ. Trần Thập Thất cười đáp, yên tâm đi, ta không muốn động đến hoàng hậu nương nương, Hoài Trương huynh cũng đã đảm bảo, hơn nữa động đến hoàng hậu nguy hiểm quá lớn. Ý của cô là nếu thái tử không đảm bảo trước, cô thật sự nghĩ tới chuyện muốn động đến nữ nhân tôn quý nhất đại yến? Trần Tế Nguyệt tim đánh thắt một cái. Nữ nhân trước mắt này nhìn như ốm yếu, không chịu nổi này, thế nhưng ôm thù rất dài, rất dài đấy. Đại hoàng tử cô cũng không cần nghĩ, hắn nghiêm nghị cảnh cáo. Trần Thập Thất kinh ngạc, ta không cần phí sức đi động tới hắn. Hoài Trương huynh cũng không phải ngồi không, huynh ấy tất nhiên sẽ xử lý chuyện đại hoàng tử hoàn toàn. Nghĩ thử mà xem, vì sao ông anh Cửu Ca vốn thâm kế hơn người, thậm chí còn hơn nàng cả một bậc, lại tâm đầu ý hợp đi kết bạn với Hoài Trương huynh? Vì sao một đám ca ca đồng môn đông như vậy, Trần Thập Thất lại đặc biệt xem Hoài Trương huynh là ca ca ruột vô cùng thân thiết? Lúc ấy bọn họ còn chưa biết Hoài Trương huynh chính là thái tử gia. Thập Nhất Ca từng oán hận rằng, nhìn ba người bọn họ chụm đầu chung một chỗ thì có loại cảm giác hồ ly tinh hội tụ. Trước mặt thì thấy là mặt người, hình người đấy, nhưng sau lưng tổng cộng lại là 27 cái đuôi đang phè phẩy một cách không hề hảo ý. Hoài Trương huynh là thoạt nhìn ôn thiện, trong bụng còn trầm tĩnh hơn nàng, chỉ có ghi thù thêm chứ không có ghi thù nhất. Mặt của Trần Tế Nguyệt phủ xuống cuồng phong bạo tuyết, nội tâm lại không thoải mái một cách khó hiểu. Thái tử tài ba lắm sao? Quả thực giỏi như thế thì sao còn bị chúng ám toán? Đã biết rõ hắn thế, lúc trước sao không dứt khoát gả cho hắn làm thái tử phi, hay là làm chính phi luôn đi? Nhưng hắn có thể nói sao? Không thể. Hắn là thiếu chủ Bắc Trần thì nộ bất động hình sắc, là nam tử hắn đỉnh thiên lập địa, những lời này nói ra khỏi miệng chính là một vị mùi chua loét. Hắn mới không ghen, tuyệt đối không có. Nhưng Trần Thập Thất không hề chú ý tới dị trạng của hắn. Dù sao thiếu chủ đại nhân một năm bốn mùa đều là mặt nhăn mày nhíu, trông như thể chủ nợ bị ai mượn gạo trả chấu ấy. Nàng đang suy nghĩ chuyện công chúa Nhu Nhiên dựa vào hoàng hậu trở lại vòng giao tiếp của các quý phu nhân. Lại hoàng tử muốn dùng Hải Ninh Hầu, nhất định sẽ chuẩn bị cho hắn thể diện một chút, hơn nữa sẽ bó công chúa vào phò mã lại càng chặt hơn. Lúc này nàng mới quan sát Trần Tế Nguyệt từ trên xuống dưới, hơn nữa còn đi vòng quanh hắn tỉ mỉ nhìn một lượt. Khuôn mặt nhăn nhó của Trần Tế Nguyệt thiếu chút nữa không duy trì được, lỗ tai hơi đỏ lên. Mùng 1 tháng 2, trước tiết hoa chiêu, huynh có rảnh rỗi không? Trần Thập Thất hỏi. Gì? Trần Tế Nguyệt gắng gượng duy trì vẻ mặt cau có, nội tâm lại phiên giang đảo hải. Trước tiết hoa chiêu, người hữu tình gặp gỡ dưới đèn, là tập tụng xưa của dân gian. Trần Thập Thất đây là... Cái này đây là... Ngày đó là đại thọ cô tổ mẫu ta 70 tuổi, huynh có thể bồi ta đi không? Phiên giang đảo hải đang cuộn trào mãnh liệt của Trần Tế Nguyệt lập tức thành sông cạn đá mòn. Cô tổ mẫu của nam Trần các cô mừng thọ thì liên quan gì đến Bắc Trần ta? Hắn thật tình nổi giận, hơn nữa còn là xấu hổ. Đúng không sai, nhưng nếu thiếu chủ ngài có thể đem uy nghi thu lại một chút, chúng ta có thể làm cho công chúa vào phỏ mã phi thường ngột ngạt.

Ngay cả Trần Thập Thất giữ hắn lại ăn cơm chiều cũng không thể xua đi nỗi ải oán kỳ diệu kia. Chương 40. Đối thủ thăng cấp thành đại hoàng tử, Trần Thập Thất không thích biến nhân cực đại này cho lắm, nhưng cũng không để bụng gì mấy. Kỳ thường đánh cờ cùng người thông minh trái lại bớt lo bớt sức, không có mấy cái ý tưởng kỳ dị lạ thường đột phá. Bọn họ luôn có thể bắt được trọng điểm, đem tất lực chuyên chú trên mục tiêu chính. Trừ cái đó ra, tương phản còn có thể ngăn chặn thủ hạ bên cạnh gây phiền phức, chế tạo quá nhiều biến nhân không thể nắm trong tay. Trước tiên sẽ cho Hải Ninh Hầu xuất thủ đem nàng rơi vào cạm bẫy lang băm giết người. E sợ y thuật của nàng có thể làm cho thái tử có con nối dõi. Hiện tại đã xác định thái tử phi có thai, hơn nữa đông cung, hắn sẽ tiến hành một màn thanh tẩy. Lúc này lại đi đối phó nàng, đó gọi là rảnh rỗi đi gây sự, chí giả không làm. Cho nên tạm thời nàng an toàn, mặc dù nguyên nhân rất trầm trọng, chỉ là bởi vì đại hoàng tử nuôi ý đồ đoạt đích, cần đem toàn bộ tâm lực đặt ở đông cung. Như vậy cũng tốt, vào kinh liền ẩn trốn trong nhà lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng phụng lệnh cử tử vào kinh an thai cho thủ khóa nữ của Bắc Trần, ngay cả đại hoàng tử cũng phải biết dán chặt mắt vào mục tiêu hàng đầu. Không cớ gì nàng sẽ thiếu não chạy đi cứng chọi với cứng với Cửu gia. Lại nói hai kẻ ngốc trí khôn có hạn kia ăn cắp không đáng cho nàng đi đối phó trực tiếp, gián tiếp thậm chí chỉ cần tồn tại là đủ để cho bọn họ uống một bầu lớn rồi. Tin tưởng công chúa và phò mã đối với lần này có thụ cảm khá là khắc sâu. Nếu thủ khóa Bắc Trần, quý kỳ nương đã bình an sinh nở, hơn nữa lại còn là trưởng gia, đã hoàn thành mệnh lệnh cự tử, vậy nàng đương nhiên có thể tham dự vào vòng xã giao ở kinh thành, dù sao cũng đã xuất hiện ở thọ đàn trấn quốc phu nhân rồi. Đây là tính toán ban đầu của nàng, dù sao cũng thủ riêng của mình, nói bảo vệ nàng cũng nên là chuyện của con cháu Nam Trần, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nàng năm đó chịu nỗi nhục bị hưu, không chỉ là chuyện của nàng và phụ huynh, đây đã là cái bạc tai lên toàn bộ mặt của Trần gia Giang Nam. Nữ nhi Nam Trần khi đó mà bị nghị luận là tự khoe, quá nhiều người chẳng buồn biết, hoặc căn bản là người ác ý quá thích lý do tốt này. Ở kinh thành, con cháu Nam Trần đã sớm tìm chỗ ở tốt, an bài nhân thủ cho nàng. Điều khiến nàng khó xử là kim câu thiết hoàn, một hàng nước mũi, một hàng nước mắt ôm tay nàng không chịu buông. Những bộ khúc khác cũng ngăn nàng cầu xin, thậm chí Ngô Ưng còn đích thân phi ngựa đến đại lý tự mời Trần Tế Nguyệt mặt đen tới ầm ĩ một trận. Thật ra thì thần muốn ầm ĩ thắng thiếu chủ đại nhân rất dễ, thoát khỏi những bộ khúc Bắc Trần này cũng không khó, nhưng người ở chung lâu ngày luôn luôn có cảm tình, cũng không đành lòng để thiếu chủ đại nhân trẻ tuổi đã mắc bệnh trúng gió. Bắc Trần đều tướng đĩnh nghĩa khí như thế, nàng cũng không phải người ưa nhẹo khép nép, nếu đã nói hết quan hệ thiệt hơn, hiệp mặc vẫn kiên quyết như đá bảo hộ đến cùng, nàng cũng không cần phải già mồm sĩ diện làm gì. Và lại, nàng cũng càng lúc càng thích tiểu biệt viện này, xuân về hoa nở, nguyên bản hoa hồng trồng trong chậu, cơ hồ đều đã nhổ trồng xuống đất rồi, càng thêm sum suê tươi tốt. Năm tháng yên tĩnh đã qua, nàng nghĩ thực sự nên bắt đầu ngày lành báo thù rồi. Đầu tiên là An Thân Vương Phi tới cửa mắng nàng một trận, nói nàng không có nghĩa khí, tự mình xua kẻ thù đi rồi, làm cho An Thân Vương Phi cũng không có không gian phát huy, lại mắng nàng không tự trân trọng, hào khí biết nhau tâm huyết, làm nên một tấm áo khoác hoa lệ như thế. Cuối cùng vỗ tay một cái, An Thân Vương Phi tặng nàng một đống vải lớn, in hoa nguyệt quý. Màu sắc phi thường tuân theo lễ chế, lại dị thường tương xứng. Nàng rất chi là kiêu ngạo nói, đều là vương gia nhà ta tự tay vẽ hoa văn, chọn màu sắc đó. Vương gia nhà ta thế nhưng là một họa sĩ tài năng. Trong lời nói phi thường tự hào, kỳ thực chính nàng cũng đã có chuẩn bị, thậm chí có quen biết Phường Giáp Hiệt đang chờ mẫu hoa văn của nàng. Năm xưa nàng ở kinh thành cũng đã từng làm như thế, những món đồ lớn phí công thêu không nhiều kiểu dáng lắm, Giáp Hiệt in nhuộm mới là hàng loạt. Nàng xuất ra mẫu hoa, Phường Giáp Hiệt đưa nàng vải đã thành phẩm, mọi người tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức, cả nhà đều vui vẻ. Nhưng nàng vẫn thu nhận, An Thân Vương Phi vui mừng quá đỗi, hẹn nàng ngày đi ngắm hoa, đoạn hài lòng thỏa ý trở về. Đây rõ thật là một màn mở đầu tốt ngoài ý muốn. Trần Bồi Hồi một lần nữa trở lại vòng xã giao của kinh thành, thần có thể nói là một năm toàn chuyện lớn bậc nhất. Trong vòng giao tiếp của đám quý phu nhân đang chán đến chết, rất có khả năng gợi lên đề tài tán dóc. Mặc dù nói tham dự rất ít, mũi nhọn qua lại giấu kỹ, nhưng vẫn nhạy bén khôi hài, rất được hoan nghênh. Nhưng những quý phu nhân nghiêm khắc vẫn là chê khen nửa nọ nửa kia. Dù sao nàng có thể dự tiệc, Ngoài việc nể mặt an thân vương phi, càng quan trọng hơn là chuyện nàng được xưng có thể trị vô sinh, nhưng điểm ấy nàng lại rất kiêu căng. Nhất định để cho người bệnh trước tiên đến cho 10 đại phu dân gian mà tàng tự mình chọn xem qua, chẩn đoán chính xác, không phải nàng thì không được, nếu không nàng sẽ không xuất thủ. Nhưng loại điều trị bệnh vô sinh này cũng không phải chuyện dựng sào thấy bóng, lập tức liền thành công. Còn về những lời truyền miệng của chúng dân bách tính, đối với những quý phu nhân này mà nói, chỉ là trùng hợp, lời đồn đãi chả đáng quan tâm. Triệu tứ tiểu thư của nhà lễ bộ thượng thư và mẫu thân đi thăm tam tỷ sắp lâm bồn, liền lấy Trần Thập Thất ra nói đùa. Thận chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng chỉ là một hạ đường phụ, còn không biết xấu hổ, ngồi cùng với một đám tiểu cô nương, đã vậy còn tự cao tự đại, quen thói giả thần giả quỷ. Cũng phải thôi, tam tỷ, tỷ cũng chưa thấy một đầu tóc bạc và con ngươi của nàng ta đáng sợ cỡ nào đâu, trông cứ như quỷ ấy. Triệu tứ chỉ nhỏ hơn Trần Thập Thất một tuổi, năm đó cũng từng tranh phong với nàng, chịu bao nhiêu vô số thiệt thòi. Tuy nói nàng gả đến phủ Chu Hàn Lâm, vào cửa không đến 2 tháng liền mang thai, một lần đình được con trai, Chu nhị thiếu phu nhân này sống quá thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhìn thấy Trần Bồi Hồi trở thành bộ dạng quỷ quái kia, vẫn cảm thấy phi thường thư thái khoái trá. Nói được một nửa, chợt cảm thấy gò má tê dần, sau đó là nóng bừng. Bưng mặt, nàng không dám tin nhìn tam tỷ dịu ngoan mắt đỏ ngầu, giơ tay lên muốn cho nàng thêm một cái bạt tai. Muốn chết tự muội đi tìm chết đi, đừng có liên lụy đến tỷ muội khác. Triệu tam tiểu thư gào thét, khiến triệu phu nhân giật mình nhảy dựng. Còn làm sao vậy, ngộ nhỡ động thai khí thì làm sao? Triệu phu nhân trực khóc. Đứa con gái này của bà số khổ, xuất giá cùng năm với triệu tứ. Triệu tứ trai gái đã song toàn, nàng hiện tại mới có tin tức, thì muội chỉ kém nhau có 1 tuổi, vận mệnh lại khác nhau rất lớn. Thái phó tự Lý gia là người trong sạch, khoan dung con gái bà 5 năm không sinh nở, nhưng đã sắp không dung nổi rồi. Nếu không phải mang thai vừa kịp lúc, thể nào cũng có thứ trưởng tử ra đời, đánh vào mặt rồi. Mẹ, mẹ quản tứ muội chặt một chút. Triệu tam khóc đến thê thảm. Nó tốt số, con trai con gái đều có. Mẹ nhìn con xem, nhìn thử xem, nhà chúng ta thế nhưng còn 2 muội muội chưa xuất giá, tự nó sướng là được rồi chắc. Nó dựa vào cái gì? Sao nó dám cắt đứt đường lui của tỷ muội chúng con, đi đắc tội Bồi Hồi nương tử. Triệu tam trong mắt tràn ngập sợ hãi, bấu chặt vào người triệu phu nhân. Mẹ thật sự phải quản chặt miệng của tứ muội, không phải ai cũng có vận khí tốt như nó đâu. Con đang nói gì vậy? Triệu phu nhân vừa lo lắng lại mờ mịt. Đừng gấp, có gì mà phải gấp, lúc này mà động thai khí thì thật nguy hiểm. Tuy nói chỉ kém hơn 10 ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là còn kém hơn 10 ngày. Cái thai này thế nhưng là bào bối cực kỳ á. Nhưng khuôn mặt Triệu Tam bỗng thay đổi, cảm thấy một trận đau đớn, dưới bắp đùi chảy ra một dòng nước ấm. Bà Vũ, nhanh, nhanh đi mời Bồi Hồi nương tử. Triệu Tam sợ hãi hét to. Sao phải đi mời nàng ta? Triệu Tứ không phục kêu. Triệu Tam sắc mặt xám ngắt, lại dị thường khinh thường nhìn nàng. Người nghĩ rằng ta làm sao có đứa bé này? Là ta giả trang làm con gái bà Vú, nhờ Bồi Hồi nương tử lúc đó mới vào kinh không lâu, điều dưỡng 1 tháng thì có. Mấy năm nay người biết ta ăn qua bao đau khổ, phương pháp loạn thất bát tao gì cũng đều dùng qua. Người sao có thể hiểu được? Nàng ta mới sẽ không quản tỷ. Triệu Tứ thì thào nói. Tỷ đã lừa nàng ta, hơn nữa cũng không chắc là nàng ta chịu khỏi, chỉ là vừa đúng lúc. Người cút ra ngoài. Triệu Tam ra sức hít thở để cho mình chấn định lại. Ta biết nếu là ngươi tuyệt đối sẽ không quản, chỉ biết cười nhạo từ xa, nhưng Bồi Hồi nương tử nhất định sẽ quản. Toàn người trong thiên hạ không quản ta, nàng vẫn sẽ quản. Bà mụ cuống quýt chạy tới. Triệu phu nhân và Triệu Tứ tiểu thư không thể không ra ngoài chờ. Triệu Tứ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực vô cùng khó chịu. Nàng ta mới sẽ không quản, tự lẩm bẩm nói. Con cầm miệng đi. Triệu phu nhân quát khẽ. Tam tỷ con nói đúng đó, quản cái miệng của con cho chặt vào. Đích xác, ai dám nói con gái nhà mình tuyệt đối đều có vận khí tốt như Triệu Tứ chứ. Chính là quá thuận buồm xuôi gió, tứ nương mới sẽ ôm khư khư một chút xung đột của quá khứ mà không buông, không quan tâm đến tình cảnh của tỷ muội. Nghe Triệu Tam la hét, lòng bàn tay Triệu phu nhân đầy mồ hôi, chỉ có thể miễn cưỡng nén lo âu xuống dưới đáy lòng. Triệu Tứ vẻ mặt không phục ngồi chờ, lại không ngờ rằng Trần Bồi Hồi trực tiếp cưỡi ngựa vào trong. Lý gia thực sự là quá không có quy củ. Sau khi nàng xuống ngựa, chỉ vội vã nhìn Triệu phu nhân một cái, cho bà một nụ cười an ủi, một đường vừa đi vừa phân phó, ngay cả con mắt cũng không cấp cho Triệu Tứ lấy một lần. Triệu Tứ nói không nên lời nàng rốt cuộc hy vọng cái gì. Nàng hy vọng Trần Bồi Hồi kỳ thực không có gì tài ba lắm, tốt nhất là nên bó tay hết cách, Dựa vào cái gì mà nàng ta đều luôn là người đứng đầu, nhưng bên trong là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng lại không hy vọng tam tỷ xảy ra chuyện, cho nên cảm giác rất là dày vò. Cuối cùng bị triệu phu nhân đuổi về, nàng vẫn còn tiếp tục dày vò đứng ngồi không yên. Đã to gan lừa ta như vậy, hiện tại có cái gì mà khẩn trương? Trần Thập Thất nhìn vẻ mặt xám trắng của Triệu Tam bật cười. Nụ cười ấm áp kia là nhẹ nhõm, là sáng sủa như thế, tựa như có thể trấn an hết thảy. Triệu Tam cảm thấy bóng tối vẫn luôn bao phủ lấy mình. Tại khoảnh khắc bồi hồi nương tử tiến vào, liền tan đi hết. Nàng bất chi bất giác hiện lên nụ cười yếu ớt. Ta cũng không tin, lúc ta giả làm con gái bà vú, cô không nhìn ra. Ô kìa, người đã vội vàng cho ta thử đao, ta làm sao không biết xấu hổ mà nhìn ra chứ? Trần Thập Thân thay áo khoác lại rửa tay, lại gần xem xét. Khẩn trương cái gì? Bình thường thôi, đau là chắc chắn phải đau rồi. Nhưng người đã tin ta thì nên biết, chỉ cần ta ở đây, người tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Phải, ta tin, ta sẽ không có việc gì. Triệu Tam cắn răng chống đỡ một cơn sóng đau đớn khác. Cuối cùng Triệu Tứ nhận được tin chính là tam tỷ nàng bình an sinh hạ trường tử, mẹ tròn con vuông. Lý thiếu phu nhân Triệu thị căn bản không quan tâm người khác biết rằng nàng đã ngụy trang thành con gái của bà vú. Tại lúc Trần bồi hồi nhập kinh không lâu, liền hướng nàng cầu y. Tam tỷ bị điên sao? Nhưng điều làm cho nàng càng căm phẫn là cơ hồ tất cả tỷ muội có thể đích thân đến liền đích thân đến, không thể đích thân đến liền sai người đến, giống như sa luân chiến vậy, hung hăng đè ép nàng một trận. Đáng ghét, thật là đáng ghét, Trần bồi hồi đáng ghét, chuyện gì đều đứng đầu, quá là đáng ghét. Triệu Tứ hận thiếu chút nữa thì xoắn xách khăn tay, xong kiểu nào cũng không dám đi trêu chọc Trần Bồi Hồi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3. Xin chào và hẹn gặp lại.